Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 75, góc truyện audio.com. Từ cổ điển đến hiện đại, từ tưởng tượng đến thực tế, cái đẹp chưa bao giờ bị giới hạn, mỗi một bộ trang phục đều khác biệt với lý thuyết, đến các model cũng đặc biệt bị hấp dẫn bởi lời thuyết minh về Ni Thường. Trong chốc lát, cả giới truyền thông không khỏi cảm phục Ni Thường, tiếp tục tán thưởng người mẫu của thịnh thế đế quốc quả thật rất ưu tú, chẳng trách được nhiều phụ nữ mong muốn đặt chân vào. Tiếp theo, trang phục buổi tối được Ni Thường trân trọng giới thiệu yêu thương nồng ấm, bộ trang phục này chứa đựng tình cảm yêu thương dạt dào, nó thể hiện được nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ, số lượng có hạn trên thế giới, hiện tại được trình diễn bởi người mẫu nóng bỏng đệ nhất Mễ Tư Kỳ. Giờ phút đã tới, mọi người chăm chú nhìn lên sàn diễn, vô số ánh đèn đã bắt đầu tập trung, chỉ sợ bỏ lỡ màn trình diễn của người mẫu đệ nhất Mễ Tư Kỳ. Đến rồi, ánh đèn tập trung vào chính giữa sân khấu, trên người Mễ Tư Kỳ là chiếc váy dài màu trắng, mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng, bước từng bước thanh nhã uyển chuyển. Làn váy trắng ôm ấp theo từng chuyển động của đôi chân thon dài, tùy ý bay lượn, nhìn thiết kế có phần đơn giản nhưng thật ra rất độc đáo. Thắt lưng được thiết kế với chuỗi ngọc bắt mắt đính kèm với những quả chuông nho nhỏ, mỗi bước đi của Mễ Tư Kỳ, chuông nhỏ lại phát ra tiếng leng keng giòn tan, giống như tiếng cười vui vẻ của một cô gái dịu dàng, dường như đang dạo chơi dưới hàng ngàn tia nắng ấm áp. Bất kỳ ai có mặt cũng lộ ánh mắt tán thưởng, Ni Thường quả nhiên rất biết tận dụng thế mạnh của phái nữ, tin rằng yêu thương nồng ấm nhất định sẽ bán chạy. Mễ Tư Kỳ ở trên sàn diễn chữ T, biểu lộ vẻ mặt rung động lòng người, mỗi động tác đều tạo ra sức hấp dẫn, dù là vóc người hay khuôn mặt đều có thể gọi là một mỹ nữ. Mà giờ phút này, đôi mắt cô mang nét buồn, thỉnh thoảng liếc xuống chỗ khách mời, trong mắt cô tức vĩnh viễn nổi bật như vậy, chỉ thoáng nhìn qua cũng tìm được chỗ ngồi của hắn, hắn là người đàn ông đầy ma mị, làm người ta khó có thể lãng quên. Cô không rõ ánh mắt của hắn hướng về cô là như thế nào, trong lòng chợt lo lắng, cô hy vọng trở về như trước đây, ngoan ngoãn yên ổn ở bên cạnh hắn, mong muốn này chẳng lẽ là hy vọng xa vời lắm sao? Ngồi dưới sân khấu, Hắc Diêm Tước không chút động lòng với màn trình diễn, hướng sang Triển Diệt Tường. Màn trình diễn đêm nay bề ngoài rất thành công, nhưng tôi lại có cảm giác rằng thịnh thế thể hiện được vẻ đẹp của Ni Thường, còn Ni Thường thì đưa thịnh thế lên vị trí mới. Giọng nói lạnh lẽo lại mang chút châm chọc. Vừa lúc chuẩn bị công bố vụ tai nạn xe kia thì bên thịnh thế gọi báo cho tôi biết là tìm được người thay thế. Bất quá tôi không tin rằng họ có thể tìm được người khác ngoài Mễ Tư Kỳ ra, còn ai có thể có nhan sắc đẹp hơn. Hơn nữa cô ấy cũng rất thành công, không phải sao? Triển Diệt Tường giải thích anh ta không dám mạo hiểm, Hắc Diêm Tước là một con chim ưng, nhìn xa trông rộng, rất khó nắm bắt được việc hắn nghĩ gì. Cho nên Ni Thường không thể chỉ vì một câu nói của hắn mà mạo hiểm rơi vào đường cùng. Hắc Diêm Tước liếc mắt nhìn Triển Diệt Tường, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên. Ha ha, xem ra cậu cũng không đần, chẳng qua chỉ không đủ thông minh. Cách chương.